Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 356, sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 16. Góc truyện audio.com, nghe thấy cái này Đường Tăng triệt để không do dự. Một giây biến lưu manh, đi hỏa diệm sơn trước lấy kiến thức một chút yêu quái lợi hại kia. Đánh đến hắn ra phân, sau đó lại đi hoa quả sơn. Cố Thiển Vũ, Hồng Hài Nhi sắp khóc. Phía trước chính là mẫu thân hắn Hỏa Diệm Sơn, thúc thúc bạo lực quái. Thế mà muốn đánh mẫu thân hắn, cũng không biết là nghe nói trước mặt yêu tinh lợi hại. Hay là bởi vì muốn ăn cá Hỏa Diệm Sơn nướng ra. Lần này Đường Tăng không còn có lôi kéo không đi đường, mà phi thường tích cực. Hỏa Diệm Sơn nhiệt độ chung quanh phi thường cao, nơi này lại cực độ thiếu nước. Đi ngang qua đến Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình cũng sắp bị mặt trời hơ cho khô. Liền Bạch Long Mã đều thở hổn hển, Đường Tăng tâm tình cũng không mỹ lệ lắm, khuôn mặt đen không có cách nào nhìn, cả người đều nóng nảy vô cùng. Một mặt, lão tử phi thường khó chịu, ai mẹ nó cũng đừng đến trêu chọc ta. Nhưng, chính là có người không biết chết sống như thế. Hết lần này tới lần khác muốn trong lúc mấu chốt trêu chọc Đường Tăng. Hơn nữa còn là hai người, một nam một nữ, trông thấy hai người kia, Hồng Hài Nhi hốc mắt đều đỏ. Phụ thân, mẫu thân, Cố Thiển Vũ, chấm, đây chính là Thiết Phiến công chúa cùng Ngưu Ma Vương. Đoán chừng là nghe nói con của mình bị Đường Tăng giữ lại, cho nên cặp vợ chồng một khối đến muốn người. Ngay tại Cố Thiển Vũ coi là sẽ có một trận tinh phong huyết vũ thế kỷ đại chiến lúc. Vạn vạn không nghĩ tới, Thiết Phiến công chúa thế mà cùng Ngưu Ma Vương cùng nhau quỳ xuống cho Đường Tăng. Thánh Tăng van cầu ngươi thả qua con của ta đi. Thiết Phiến công chúa khóc lê hoa đái vũ. Chỉ cần Thánh Tăng chịu bỏ qua con của ta, ta lập tức liền đem quạt ba tiêu cấp cho Thánh Tăng. Ngưu Ma Vương cũng là một thanh nước mũi một cái nước mắt cầu Đường Tăng đem Hồng Hài Nhi thả. Còn nói kiếp sau muốn vì Đường Tăng làm trâu làm ngựa. Cố Thiển Vũ, chấm, đời này cũng đã là trâu rồi. Kiếp sau Ngưu Ma Vương còn dự định làm một con trâu. Cái này chí khí, Đường Tăng khiêng thiền trượng, ngồi trên Bạch Long Mã, mặt đen nhánh, bất quá để Cố Thiển Vũ tương đối kinh ngạc chính là Đường Tăng thế mà không có một lời không hợp liền động thủ. Nếu như bình thường hắn trông thấy Ngưu Ma Vương vợ chồng loại này trực tiếp đầu hàng hèn nhát, đã sớm mở đánh, thấy Đường Tăng cũng không nói chuyện, Thiết Phiến công chúa cùng Ngưu Ma Vương biểu tình càng thêm sợ hãi. Thánh Tăng, ta cầu ngươi thả qua con của ta đi. Thiết Phiến công chúa cuồng dập đầu, cái trán đều đập phá, nhìn một bên Hồng Hài Nhi khóc ngao ngao. Đều câm miệng cho lão tử, nếu không phải trời quá nóng, lão tử sợ đánh các ngươi trúng nóng, khẳng định một người cho các ngươi một thiền trượng. Đường Tăng không nhịn được mở miệng, Cố Thiển Vũ, đúng đấy, chúng ta tới cũng không biết cho chúng ta chuẩn bị điểm ăn uống. Vừa đến đã bắt đầu gào, bát giới treo ở trên người Sa Tăng, một mặt ốm yếu mở miệng, tiến Hỏa Diệm Sơn không bao lâu. Con hàng này liền la hét đi không được rồi. Sa Tăng không nói hai lời trực tiếp liền ôm cổ áo Bát Giới. Bát Giới cũng không có khách khí, cả người đều treo ở trên người Sa Tăng. Mặc dù Bát Giới không có đi mấy bước đường, nhưng thiếu nước cũng rất lợi hại. Miệng đều lên ra, một mặt sống không còn gì luyến tiếc liếm láp hắn răng mèo. Nghe thấy Bát Giới, Thiết Phiến công chúa như ở trong mộng mới tỉnh. Liền tranh thủ bọn họ mang về trong động, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Đường Tăng ăn uống no đủ về sau, liền sau bữa ăn vận động đem Thiết Phiến công chúa cùng Ngưu Ma Vương đánh một trận. Đánh xong sau hắn liếc qua Cố Thiển Vũ. Đây chính là ngươi nói rất lợi hại yêu tinh. Cố Thiển Vũ nhìn qua đỉnh động huýt huýt sáo. Đừng chém gió nữa, vừa nghe thấy cái này ta liền muốn như xí. Bát Giới ôm bụng, thần sắc khó coi nói. Cố Thiển Vũ, cách trương.